Làm sao mà, a thật sướng, a em thích, không nghĩ tới còn có cách này, chỉ khi cô ngậm dương vật của các anh thì mới có thể dùng lưỡi ở yết hầu để kích thích định quy đầu, không nghĩ rằng nó còn có thể kích thích đầu vú nha. Ở bên ngoài không mặc quần áo làm tình cùng đàn ông, còn bị đầu lưỡi của anh xoa nắn đầu vú mẫn cảm như vậy kích thích 10 ngón chân như chân trâu của cô đều co quắp lại. Tiểu Huyệt bị trêu đùa ở phía dưới đã sớm tuôn ra ái dịch như thủy triều. Tí tách rơi xuống trên thảm cỏ xanh mướt tựa như giọt sương sớm trong suốt tinh khiết, sáng loáng động lòng người, dịch đột nhiên bỏ lại vú mimi, đổi lại lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng run rẩy kêu to. Tiếp tục lướt xuống dưới, kể cả khoa đông y không có ai nhưng âm thanh vẫn có thể kéo người khác tới. Lúc này tiếng rên rỉ của Mỹ bị tràn ngập đầy hấp dẫn mê hoặc, đại khái chỉ cần là giống đực đều sẽ không chịu được tiếng kêu êm tại như vậy mà cương cứng. Am, cặp đào tiên kia bị dính đầy nước bọt, bị ngọn gió lạnh len lỏi giữa lùm cây thổi tới càng run rẩy mạnh hơn. Không hài lòng vì trước ngực bị bỏ quên, Mimi yêu mộ vặn vẹo vòng eo khiến núm vú cứng rắn trước ngực cọ sát với đầu vú của dịch, câu dẫn dịch tiếp tục động tác đang dang dở, kéo nhi tiếng chút đi, tuy rằng cái miệng nhỏ của Mimi ăn rất ngon nhưng lúc này anh càng muốn chà đạp bầu ngực mềm mại, trắng nõn đang cọ sát đầu vú của anh kia. Được à, nhanh, tiếp tục, chỉ cần có thể khiến dịch tiếp tục, bắt cô làm gì cô cũng đều đáp ứng. Cho nên cô lập tức theo lời hối thúc của anh mà hạ thấp thanh âm của mình rất nhiều, làm cả phía dưới nữa đi, tuy rằng sữa của Mị Mị thật thơm, thật ngon nhưng mà cậu em của anh đã sắp nổ tung, cần hạ hỏa gấp, sao cơ, không đợi Mimi hiểu được hàm ý trong lời nói của dịch, Tiểu Huyệt phía dưới nhanh chóng bị đại nhục bổng công thành chiếm đất. À, kéo bé thôi, biết âm đạo Mimi sau khi bị nam căn của đàn ông cắm trung bình khoảng 2 phút thì đều có cảm giác xé rách nhẹ nhẹ. Nhưng mà anh biết cái động nhỏ này của Mimi rất lợi hại, rất nhanh sẽ tiết ra dâm thủy để dịch hoạt động, khiến nam căn mỗi lần tiến công đều sảng khoái như lên thiên đường. À, anh cũng nên thông báo trước cho em mới đúng chứ, tại sao ba người đàn ông này đều không biết nhẹ nhàng gì cả, lần nào cũng tiến vào như vậy thôi. Biết rõ Tiêu Huyệt rất chặt, dương vật của bọn anh lại lớn, lần nào cũng thẳng đảo Hoàng Long, muốn cho Tiểu Huyệt của cô nát vụn luôn hay sao? Tiến thẳng vào xào huyệt địch, a nhẹ thôi, sâu quá a, xấu xa, hỏng mất a, người đàn ông không ngừng ra vào thân thể Mimi, tỏ vẻ căn bản không hề nghe thấy. Nhấp vài cái đến khi nửa người dưới ra vào thông thuận, miệng liền tập kích đối vú trắng hồng, miệng không ngừng lôi kéo đôi vú kia, khi cắn, khi kéo, khi lại nuốt, cả đầu vú hưng phấn của Mimi đều ở trong miệng dịch. Lại sợ đau mà lập tức chạy ra khỏi miệng Bali của dịch. Bali là đảo của Indonesia. Ở đây có thể hiểu là miệng ngập nước mà đại nhục bổng của dịch đương nhiên không quên tiến công Mimi, áp dụng sách lược mà anh đã sửa đổi ổn thỏa, tốc độ không nhanh không chậm khoảng 1 giây 2 lần nhanh chóng đâm tới hoa tâm khiến hoa huyệt chảy xuống càng nhiều dâm dịch, cắn mạnh lên, a, mút ân a, đâm tới tử cung rồi, nhanh lên, mạnh nữa lên, a. Được rồi, a a, lớn quá, cứ như vậy, khoái cảm hai nơi khác nhau khiến Mimi không biết nên nghe theo bên nào mới tốt, thần kinh yếu ớt mẫn cảm kia chỉ có thể bị tra tấn từ trên xuống dưới khiến cô muốn điều khiển hành động của dịch cũng thật khó khăn, nhưng mà, hiển nhiên dịch vẫn trước sau như một trưng ra bộ dáng không bị quấy rầy, hai bút cùng vẽ vô cùng ung dung, tân theo sự chỉ đạo của Mimi, thỏa mãn yêu cầu của Mimi, không khác ong thợ chăm chỉ cần cù làm lụng là bao. Chỉ trừ một điểm, quá nhanh lại quá hung ác, không phải là hai điểm, a, cầu xin anh, không cần tra tấn em, nhanh quá. Trong chuyện Thần Điêu Đại Hiệp, cô một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, ý chỉ làm hai việc cùng lúc, tuy rằng làm vậy rất thoải mái, ngoại trừ định côn thịt to quá khổ của dịch đâm thẳng vào tiểu huyệt làm cô đau thì cảm giác hiện tại đã bị ngứa ngáy từng chút một thay thế. Cô nghĩ thầm muốn đại nhục bổng của dịch có thể dứt khoát đâm vào trong tiểu huyệt của cô. Đem cái tử cung ngứa ngay mà không thể đưa tay gãi kia thỏa mãn, xin anh, làm em đạt cao trào được không, nửa vời như vậy khó chịu quá, nếu như họ đang ở trên giường, cô còn có thể đè dịch dưới thân, cưỡi ở trên đại học bổng mà quấy nhiễu tiểu huyệt ngứa ngáy. Nhưng mà hiện tại anh và cô đang dựa vào thân cây, cô không có đủ không gian mà làm như vậy, chỉ có thể đói khát cầu dịch giúp đỡ, được nha, ánh sáng trong ánh mắt của dịch lóe lên. Răng trắng đang cắn mút đầu vú của Mimi toàn bộ đều nhả ra. Nếu Mimi nhìn thấy chắc chắn sẽ kêu to không ổn. Dịch cọ sát nửa ngày như thế chính là để chờ Mimi nói lời này. Đây là tự Mỹ yêu cầu nha, đến lúc đó sẽ không có cách nào chế dương vật của anh diện mạo kỳ quái, cắm vào làm tiêu huyệt đau nữa, a a, đúng, đúng a, sâu quá, ư mờ mờ a, tử cung bị lấp đầy, a em đến, miệng dịch mút rất mạnh, hận không thể mút ra sữa, hung hăng bú mút. Côn thịt như quái vật ở phía dưới nhiều lần đâm đến sâu thẳm khiến tử cung trướng lên. cô đã sớm quên lời cảnh cáo không cho kêu quá lớn của Dịch. Lúc này cô chỉ muốn đem cảm giác của mình kêu ra, nói cho người đàn ông này biết. À, cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp bởi vì cao trào mà híp lại, đá bay linh hồn của cô lên không trung, mãi vẫn chưa xuống được, chặt quá, huyệt thịt co bóp không ngừng kẹp anh làm anh rất nhanh liền đến, hai chân hai tay kia ôm chặt lấy anh, a, muốn chết a, thoải mái quá a, cảm giác côn thịt của Dịch Định Nhân lúc cô đang cao trào mà áp sát. Hai chân cô gắt gao quấn chặt lấy hông anh, tuy rằng việc này sẽ làm Tử Cung sắp bị đại nhục bỗng đâm tới kia phá hư mất. Lẳng lặng cảm thụ khoái cảm như luồng điện tê dại lan khắp toàn thân, lỗ chân lông vì khoái cảm mà nở rộng, hô hấp rời rạc trong rừng cây.